99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100. Lại dám không nhìn hắn. Lệ Tư Thừa điện thoại rất nhanh cúp máy. Quay đầu nhìn thấy Tô Thiên Từ vậy hiển nhiên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt cảm xúc. Mắt sắc dần dần sâu. Tiên sinh, phu nhân, ăn điểm tâm a. Dung mẹ xa xa hô một tiếng. Lệ Tư Thừa quay đầu lại, trầm giọng nói, đêm nay ta không trở lại dùng cơm. Dung mẹ trừng mắt nhìn, mới phản ứng được khả năng này là ở tự nhủ mà nói. Tranh thủ thời gian gật đầu, nhưng là, Lệ Tư Thừa trở về không trở lại dùng cơm. Thật đúng là lần thứ nhất nói với nàng. Nên, không phải nói cho nàng nghe, mà là nói cho phu nhân nghe đi. Dung mẹ nghi ngờ trong lòng. Nhìn thấy Lệ Tư Thừa cái kia khuôn mặt, càng chắc chắn, nhưng là Tô Thiên Từ nhưng lại không biết, cất bước liền chuẩn bị sau khi rời đi viện. Trong lòng tất cả đều là liên quan tới buổi tối hôm nay sắp chuyện phát sinh. Đường Mộng Dĩnh là Lệ Tư Thừa thư ký. Nàng đem hắn dẫn tới Hoàng gia khách sạn lớn bên trong. Cùng lúc lại an bài Liễu An An đối với nàng tiến hành nhục nhã cùng phỉ báng. Để cho nàng bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nhưng là, một thế này, Liễu An An đã sớm đem phỉ báng nàng, nói xấu nàng lời nói ra, còn vào một lần cục công an. Cho nên, lần này tụ hội bên trên, rất có thể các nàng sẽ cải biến kế hoạch. Tô Thiên Từ đột nhiên ý thức được, vừa mới cự tuyệt Lâm Huyền Đình, tựa hồ cũng không phải là một cái rất tốt quyết định. Ngưng lông mày trong suy tư, Tô Thiên Từ đã cùng Lệ Tư Thừa gặp thoáng qua. Nàng không có phát hiện là, ngay tại nàng nhìn không chớp mắt đi qua bên cạnh hắn một khắc này. Nam nhân kia quanh người nhiệt độ không khí, bỗng nhiên vừa giảm, nữ nhân này, lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, lại dám không nhìn bản thân. Chẳng lẽ nàng không nghe ra đến, vừa mới cái kia câu nói là nói với nàng sao? Ngay cả Dung mẹ đều đã nhìn ra có được hay không? Có thể nàng thế mà như vậy không thèm để ý. Ngay cả một câu đáp lại đều không có. Tô Thiên Từ, Lệ Tư Thừa không thể nhịn được nữa hô một tiếng. Tô Thiên Từ có chút mờ mịt quay đầu. A, thấy được nàng cái kia một tấm xinh đẹp mờ mịt khuôn mặt nhỏ. Lệ Tư Thừa càng thấy nổi giận. Nàng không biết mình đã làm sai điều gì sao? Nàng không biết mình làm cỡ nào tội không thể tha sự tình sao? Lại dám không nhìn hắn. Không nhìn hắn. Ân. Thế nào? Lệ Tư Thừa thấy vậy nổi giận trong bụng. Thật sâu nhìn nàng một cái. Liền cất bước rời đi. Tô Thiên Từ càng mờ mịt. Hơi nghi hoặc một chút. Đây là thế nào? Nam nhân này thực sự là không hiểu thấu. Trở lại trong phòng khách. Tô Thiên Từ cầm điện thoại di động lên đến. Tìm tới Lâm Uyển Đình điện thoại liền gọi lại. Nhưng là không tại khu phục vụ, lại đánh, vẫn là một dạng kết quả. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đem nàng kéo vào danh sách đen. Tô Thiên Từ đột nhiên cảm giác mình ngu xuẩn khóc, thế mà không nghĩ tới tầng này. Liễu An An cùng Đường Mộng Dĩnh, tất nhiên sẽ có mới chiêu số. Đến lúc đó, nàng nên làm cái gì? Hoàng gia khách sạn, buổi tối 7 giờ, tầng cao nhất trong phòng yến hội. Tinh xảo đèn lưu ly chiết xạ ra mê người quang huy. Lưu loát rơi vào tinh xảo bữa điểm tâm. Cùng lui tới thân người bên trên. Hiện trường đã tới rồi không ít nam nam nữ nữ. Lẫn nhau vui cười giao lưu. Phó Lãnh Băng cùng đã lâu không gặp cao trung đồng học câu được câu không mà trò chuyện. Đột nhiên, dư quang liếc thấy một đường màu lam Lệ Tư Thế bóng hình xinh đẹp. Lúc này liền ánh mắt sáng lên. Cửa ra vào. Một đường cao ngạo dáng người ngạo nhiên mà đứng. Liễu An An 10 điểm hưởng thụ chung quanh truyền đến kinh diễm ánh mắt. Mở ra yêu nhã bước chân. Liền hướng về bên trong đi đến. Thật xinh đẹp. Đây là Liễu An An a. Thực sự là nữ lớn 18 biến đây. Như trước kia thực sự là không quá giống nhau. Ai nói không phải sao? Bộ trang phục này. Tối thiểu cũng phải mấy chục vạn a. A. Nàng đằng sau cái kia là ai? Làm sao cùng bác gái giống như đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.